Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, bởi vì ngươi là Hokage. Đúng đấy, Narashikaku nghe vậy gật gật đầu, thẳng thắn nói, đệ tam xác thực sẽ không đồng ý làm như vậy, nhưng hắn hiện tại đã không ở, không phải sao, hiện tại đệ ngũ Hokage là Chutetsu Senmei. Tại quá khứ trong chiến tranh, chỉ cần có hắn ở, Konoha liền xưa nay không thua qua. Nghe được Narashikaku, Kakashi trong lòng bỗng nhiên cả kinh, nhẫn giới từ lâu đối với Konoha có thể lần lượt chiến bại cái khác tứ đại nhẫn thôn, đạt được đại chiến lần thứ 3 thắng lợi, nguyên nhân tiến hành phân tích qua, mỗi một lần Konoha thu được thắng lợi bên trong đều thiếu không được Chutetsu Senmei bóng người thực lực nhỏ yếu, thì Chutetsu Senmei dựa vào mưu kế trợ giúp Konoha thắng được thắng lợi. Thực lực mạnh mẽ thì càng là lấy sức một người phá hủy Vân Ẩn thôn, bức bách Vân Ẩn không thể không hướng về Konoha đầu hàng, liền ngay cả lần gần đây nhất Konoha tan vỡ kế hoạch, cũng là ở Chutetsu Senmei sức mạnh dưới, Konoha mới thắng được thắng lợi. Đồng thời một lần tan rã rồi xa ẩn thôn, đây chính là đại gia tin tưởng Senmei có thể đánh bại Vân Ẩn thôn, đồng thời đạt được thắng lợi nguyên nhân. Narashikaku giọng nói vô cùng kiên định nói rằng, Kakashi, ta biết ngươi hoài niệm đệ tam, hiện tại cũng rất không cam tâm, thế nhưng ngươi hiện tại làm tất cả chỉ là ở chế tạo phân liệt, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Từ Senmei quyết định khai chiến bắt đầu, từ giờ khắc đó liền bắt đầu, mặc kệ ngươi có muốn hay không, cũng đã không cách nào ngăn cản, mà làm một tên Konoha ninja, ngươi nên nhiều nghĩ một hồi, nên giúp thế nào trợ Konoha đánh thắng lần này chiến tranh. Nghe xong Narashikaku, Kakashi trầm mặc tốt một quãng thời gian, hai người liền như thế đứng ở Hokage trong phòng làm việc, đối mắt nhìn nhau. Không lời nào để nói, ta rõ ràng, hồi lâu sau, Kakashi tự hồ mất đi hết thảy khí lực, cả người đều biến âm u đầy tử khí, ai? Narashikaku lặng lẽ thở dài, hắn biết lần này nói chuyện đối với Kakashi đập nhất định rất lớn, thế nhưng hắn không thể để cho Kakashi tiếp tục phản kháng Chutetsu Senmei, bởi vì một khi Kakashi chạm được Chutetsu Senmei bí mật thì Chutetsu Senmei nhất định sẽ không chút lưu tình giết hắn. Hơn nữa chiến tranh sắp tới, Konoha cũng không thể xuất hiện phân liệt cùng Chutetsu Senmei hơn một năm nay cộng sự. Narashikaku đối với Chutetsu Senmei có tương đương trình độ hiểu rõ, ở khâm phục Chutetsu Senmei năng lực đồng thời, Narashikaku đối với Chutetsu Senmei cũng hết sức kiêng kỵ. Narashikaku là người thông minh, người thông minh thường thường rất cố chấp, nhưng ở có một số việc lên rồi lại có thể xem rất mở. Bất luận Chutetsu Senmei là dùng thủ đoạn gì lên làm đệ ngũ Hokage, hắn cũng đã là Hokage, hơn nữa còn là một cái có năng lực Hokage, hay là Konoha có thể ở dưới sự hướng dẫn của hắn có thể có được một cái không giống nhau tương lai, hay là nhẫn giới cách cục cũng sẽ nhờ đó mà thay đổi. Narashikaku cùng Jiraiya không giống nhau, Narashikaku sẽ không tin tưởng cái gì tiên đoán, hắn tin tưởng chính là năng lực. Kakashi đã rời đi, Narashikaku sẽ bị lật loạn văn kiện thu dọn được, than nhẹ một tiếng, cũng theo cách mở ra Hokage lâu, các ngươi khỏe như đàm luận rất vui vẻ. Đi ra Hokage lâu, vừa quải vào trong hẻm nhỏ, Chutetsu Senmei hờ hững âm thanh liền truyền tới, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi. Narashikaku nghe vậy dừng bước lại, bất đắc dĩ nói, dù sao trong phòng làm việc có rất nhiều cơ mật, ta tổng muốn đi qua liếc mắt nhìn mới có thể yên tâm. Chutetsu Senmei dựa lưng vách tường, cười nhạt nói, có điều có thể thuyết phục Kakashi có thể thật không dễ dàng. Lão sư nhọc lòng. Nếu như ta không đến, ngươi sẽ làm thế nào đây? Narashikaku đột nhiên hỏi, kỳ thực hắn ở nơi đó cái gì cũng không tìm tới. Ngươi nói đúng, ta sẽ không đem gây bất lợi cho ta đồ vật ở lại Konoha. Chu Tê Su Sen Mây nhẹ giọng nói, sự kiện kia, người thật sự đã quyết định sao? Narashikaku nghiêm túc hỏi, đúng đấy. Bất quá đối với trong thôn các ninja, hay là muốn ẩn giấu một ít, Chu Tê Su Sen Mây tùy ý đáp một tiếng. Sau đó tò mò hỏi, có điều ta rất hiếu kỳ. Người nói có người đã bắt đầu chuẩn bị khai chiến. Này mấy lần đối với Vân Nhận ám sát, ý đồ của ngươi lộ rõ, có lẽ có người sẽ hoài nghi là nham ẩn thôn làm. Mục đích là bốc lên ba bên xung đột, nhưng nếu như đem gần nhất sinh tất cả mọi chuyện liên hệ cùng nhau. Tin tưởng chỉ cần hơi hơi hiểu rõ người người đều lẽ ra có thể đoán được. Chỉ cần hắn không phải đứa ngốc. Narashikaku ung dung nói rằng, như vậy à. Chu Tê Su Sen Mây lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ta sẽ lộ ra lớn như vậy kẽ hở. Cũng không phải kẽ hở. Narashikaku nói rằng, chỉ là đại gia quá giải ngươi phong cách làm việc, cho nên mới phải nghĩ đến, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới. Lão sư ngươi lần này sẽ như vậy kiên định ủng hộ ta. Chu Tê Su Sen Mây thở dài nói, Narashikaku cùng Kakashi đối thoại. Chu Tê Su Sen Mây nghe xong cái đại khái Narashikaku chống đỡ để Chu Tê Su Sen Mây có chút cảm động. Đây là lần thứ nhất, Chu Tê Su Sen Mây thật đang cảm giác đến chính mình là một tên Hokage, mà không phải một cái lấy vũ lực uy hiếp người khác nghe lệnh của chính mình bạo quân, bởi vì ngươi là Hokage. Narashikaku nhẹ giọng nói rằng, đúng đấy, ta là Hokage. Chu Tê Su Sen Mây có ý riêng kế hoạch của chính mình, tựa hồ là thời điểm nói cho Narashikaku. Có điều, biệt thiên thần, vừa dùng qua, muốn lần thứ hai sử dụng, chỉ ít còn muốn đợi thêm một quãng thời gian. Tuy rằng rất tín nhiệm Narashikaku, nhưng Chu Tê Su Sen Mây làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu một chiêu hậu chiêu. Sẽ không để cho sự tình ra tầm kiểm soát của mình, hay là Narashikaku hiện tại là toàn tâm toàn ý chống đỡ Chu Tê Su Sen Mây. Nhưng cái kế hoạch kia dù sao liên lụy quá nhiều, cũng quá mức dọa người. Nếu như Narashikaku không đồng ý, mà biệt thiên thần nhưng không có cách sử dụng, như vậy sự tình đem biến không thể cứu vãn, màn đêm thăm thẳm. Lão sư nghỉ sớm một chút đi, Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, ngươi cũng là. Dứt lời, Narashikaku thân ảnh biến mất ở âm u góc tối, nhìn trong bóng tối Hokage lâu. Chu Tê Su Sen Mây thầm nghĩ trong lòng, Kakashi, coi như ngươi mệnh được. Lần này là Shikaku cứu ngươi, nếu như ngươi còn dám càng tuyến, có thể sẽ không có cơ hội như vậy. Ở Hokage bên trong phòng làm việc, Chu Tê Su Sen Mây thiết trí một đạo nhận biết kết giới. Ngoại trừ Chu Tê Su Sen Mây bên ngoài, liền ngay cả Narashikaku cũng không biết việc này. Làm Kakashi xông vào văn phòng, Chu Tê Su Sen Mây ngay lập tức sẽ nhận biết được. Có điều làm Chu Tê Su Sen Mây chạy tới Hokage lâu thì, nhưng hiện Narashikaku đã chế phục Kakashi, đồng thời còn ở khuyên bảo Kakashi, vì lẽ đó Chu Tê Su Sen Mây cũng không có phát hiện thân. Chỉ là ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi Narashikaku là làm sao hiện Kakashi ý đồ đêm tham. Hokage lâu, cũng rất sớm chờ ở chỗ này. Liên quan với những này, Chu Tê Su Sen Mây không muốn biết. Lần này duy nhất thu hoạch chính là Kakashi chỉ ít có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Qua đi một năm bên trong, Kakashi chưa từng có đình chỉ đối với Chu Tê Su Sen Mây trong bóng tối điều tra. Tuy rằng hắn làm rất bí ẩn, nhưng vẫn bị Chu Tê Su Sen Mây phát hiện. Sở dĩ vẫn không đối với Kakashi động thủ, ngoại trừ bởi vì kiêng kỵ đến Naruto, Sasuke hai người tâm tình bên ngoài, cũng bởi vì chỉ bằng Kakashi một người, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì thế. Nhưng lần này càng tuyến, Chu Tê Su Sen Mây là thật sự động sát tâm. Lần này cùng Vân Ẩn Thôn chiến tranh đối với Chu Tê Su Sen Mây tương lai kế hoạch rất trọng yếu, là thay đổi Konoha ninja ý chí then chốt. Chu Tê Su Sen Mây tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.